Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giặc, anh biết rồi, biết vì sao những người đàn ông cự tuyệt đồng tính đến gần rồi. Bởi vì bọn họ sợ mình yêu người có cấu tạo thân thể giống mình. Đây là hành động rất không kinh tế. Sư phụ Kay đã từng giảng dạy kinh điển về hành động sinh sôi nảy nở của nhân loại. Xem tất cả hành động dẫn phát thân thể con người dậy sóng thuộc về mục đích cuối cùng là sinh sôi nảy nở. Ông ấy nói với cậu bé Kay, tinh lực của con người có hạn. Cậu bé Kay ngồi ở trên xe bọc thép, vừa luyện tập tháo ra cây súng số 56, vừa nghiêm túc gật đầu. Sư phụ đại nhân còn nói, cuộc đời của con người có 1/3 là dùng để ngủ, 1/3 là để học tập và dưỡng lão. Thời gian chân chính có thể sử dụng hữu hiệu chỉ có lại 1/3. Cậu bé Kay dùng lông cừu lau vết bẩn trên súng. Sư phụ nói tiếp, cho nên 1/3 thời gian này phải dùng để làm chuyện có ý nghĩa. Dù là chuyện gì đều phải có ý nghĩa. Cho nên nếu như sau này có muốn tìm bạn gái, nhất định phải tìm người dễ dàng sống được. Làm một lần thắng 5 lần, mang một thai thắng 5 thai. Làm một lần thắng 5 lần, mang một thai thắng 5 thai. Khi bị xét đánh, mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Cứ nhiên lại có cảm giác động dục với một miếng sườn. Chưa nói vấn đề giới tính, xử lý là một người khác phái, cũng không phù hợp tiêu chuẩn dễ sanh nuôi của sư phụ. Đây là hành động không kinh tế. Hành động không kinh tế là không chính xác. Khi hỗn loạn, trong không khí tràn ra sự tự kiểm điểm và mùi vị kỳ dị như đưa đám. Lý Lộc thấy Kay chìm vào trong tâm tình đê mê khó hiểu, nghĩ thầm người này quả nhiên đã không chịu nổi áp lực, sắp bị tinh thần phân liệt rồi. Vì lý do an toàn, mình nên trốn qua một bên. Một tiếng, hai tiếng, thời gian đang thong thả trôi qua đi. Kay cố gắng nhẫn nại, cuối cùng rốt cuộc không nhịn được. Anh nghiêng đầu nhờ Lý giúp đỡ. Tôi muốn đi tiểu một chút. Lý Lộc nhìn trời, mạng nhện treo trên xà nhà rất đẹp mắt, có thể hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của cô. Tôi lấy cái bô tới giúp anh. Cô còn có thể trả lời như thế nào đây? Cô chỉ có thể trả lời như vậy. Dưới tình cảnh toàn thân bị trói, cầm cái bô cũng là một việc có kỹ thuật rất khó khăn, nhưng Lý Lộc vẫn làm được. Tất nhiên là dùng kiểu bò kỳ dị đặc biệt của côn trùng xanh xám. Khi kiên nhẫn nhờ vả. Giúp tôi một chút. Giúp? Anh muốn tôi giúp thế nào? Tôi không kéo khóa quần xuống được. Vừa bắt đầu, Lý Lộc vẫn không thể hiểu khóa kéo mở không ra có quan hệ gì với cô. Sau đó, cô nghĩ tới một khả năng. Tướng mạo và trang phục của cô rất có tính quyến rũ, cho nên tới bây giờ Kay còn chẳng phân biệt được cô là trống hay là máy. Thật là nghiệp chướng. Nên làm cái gì? Nói ra chân tướng sự thật. Nhưng đời người có ba việc gấp. Khi không thể nào bởi vì hiểu rõ Lý Lộc là phụ nữ mà không phải là đàn ông thì có thể không cần đại tiểu tiện. Cuối cùng chuyện phát triển cũng chỉ có hai con đường. Con đường một là phải giúp, con đường hai không giúp, khi tiểu trong quần. Chẳng có ích gì, Lý Lộc chấp nhận. Cô nghĩ phất khải cho bọn họ thành bánh chưng, nó không chừng cũng có lòng trêu bọn họ. Nếu như có một người bị nạn xin bạn trợ giúp anh ta cởi quần xuống, như vậy từ tình hữu nghị cách mạng quốc tế giúp một lần cũng không sao. Từ lý do kể trên, Lý Lộc không có cự tuyệt, quay lưng đi, lục lọi giúp anh kéo quần. Khi bạn không nhìn thấy tay của mình, bạn sẽ rất khó biết tay của bạn đang làm chuyện gì. Vì vậy, vốn là một chuyện rất đơn giản, tình trạng lại liên tiếp xảy ra. Cô cố gắng nâng hai cánh tay ra sau lưng, lay động thăm dò trên dưới. Kay thì chỉ thị. Đi lên. Không phải. Không phải tuyệt đối là trên vị trí đó. Anh nói là nhích lên trên đâu. Ừ, quá cao rồi. Bây giờ cậu đang sờ xương sườn của tôi. Hơn nữa còn là cái cây bị gãy. Thật xin lỗi. Lý Lộc ngoan ngoãn nói xin lỗi. Không sao. Cậu tiếp tục theo chỗ đó mò xuống. Đúng. Còn kém 10 cm. Bây giờ là bụng rồi. Sao tốc độ chậm lại rồi? Xác định phạm vi đại khái, tôi muốn tiến hành thao tác tinh tế, bảo đảm một lần là đến nơi. Khoảng cách gần như thế, hơi thở của Kay phát lên cổ Lý Lộc. Anh phát hiện chất tóc của miếng sườn này vô cùng tốt, ít nhất là chất tóc tự nhiên rất tốt. Chân tóc rất nhỏ cũng rất dày, sờ lên nhất định rất mềm mại. Nhìn qua có vẻ khô là bởi vì nguyên nhân dinh dưỡng không đầy đủ thôi. Sau đó, Lý Lộc rút cuộc sờ tới khóa kéo. Cô thở ra một hơi nhẹ nhõm thật dài. Thật ra lúc chọn môn dược để học ở đại học, cô cũng đã thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net